Đúng vậy, cũng không xem thử coi nàng là tỷ tỷ của ai. Duẫn Tuyết Nghiên hơi kinh ngạc nhưng đồng thời cũng khoe khoang. Hoàng Nghị không nói gì, trừng mắt nhìn nàng một cái, ném ra một câu. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Nói xong liền ẩn thân vào chỗ tối. Ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị rời đi, Duẫn Tuyết Nghiên nhìn bọn họ chuẩn bị, có chút nghi hoặc hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta muốn rời khỏi đây để đi tìm Bồng Lai đảo. Nghiên Nhi, ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này, không được chạy lung tung, biết không? Bạch Vũ Mộng xoa tóc của nàng, cẩn thận dặn dò. Bồng Lai đảo, Duẫn Tuyết Nghiên thì thào nhớ kỹ, trong mắt đầy rối rắm, rốt cục nàng có nên nói cho bọn họ biết không? Tỷ tỷ đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng lại không muốn về sớm như vậy. Được rồi, Nghiên Nhi, ngươi mau đi vào đi, chúng ta phải đi rồi. Giọng Lam Hạo Thần nhàn nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra một chút dịu dàng, hắn cũng rất thích tiểu nha đầu tinh quái này. Tỷ tỷ, các ngươi dẫn ta theo được không? Ta cũng muốn đi chơi một chút. Duẫn Tuyết Nghiên bỗng nhiên hưng phấn nói. Mọi người không đồng ý nhíu mày, lần này nếu bọn họ không tìm thấy thì thôi, nhưng nếu tìm được thì nhất định phải đi vào, vị trí của Bồng Lai đảo thay đổi thất thường, nên phải lập tức đi vào, nếu mang theo Nghiên Nhi chẳng phải sẽ đẩy nàng vào nguy hiểm sao? Nghiên Nhi, người ngoan ngoãn một chút được không, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, nơi đó rất nguy hiểm, không thích hợp với ngươi. Không được, các ngươi đều có thể đi, vì sao ta không thể đi, ta cũng có võ công, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân, các ngươi dẫn ta đi cùng đi. Duẫn Tuyết Nghiên lại sử dụng đòn sát thủ làm nũng của nàng. Khóc truyện audio.com, khách chương.